Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó, tâm cảnh phức tạp. Ngoài sự phức tạp đó, hắn còn lo lắng hơn, khá muốn tìm một người hỏi xem Phượng Vũ ở phàm gian thế nào rồi, sự hiến tế của bản tôn liệu có trả lại tự do cho hóa thân không, hóa thân có chống đỡ nổi lực lượng của bản tôn không. Không ai cho hắn câu trả lời, Côn Luân Tiên Quân cũng không được. Cuối cùng liếc nhìn chiến đài một cái, hắn lặng lẽ xoay người. Phượng Vũ bản tôn đã diệt vong rồi, hắn cũng nên đi. Yên Vũ liền theo sau, Côn Luân đã trở thành nơi thị phi. Triệu Vân đã muốn đi rồi sao? Phía sau, có tiếng nói không đúng lúc vang lên. Liếc mắt nhìn sang, mới biết là Lạc Nhật thần tử đang làm nhảm. Hắn cười đầy trêu tức và thích thú, ánh mắt tràn ngập hung tàn quang mang, bỏ qua tất cả mọi người, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Vân. Đúng vậy, hắn biết đó là Triệu Vân, nói chính xác hơn là Diễn Thiên lão đạo tiết lộ cho hắn. Tuyệt đối là Đại La Thánh Chủ. Đây là lời cam đoan của Diễn Thiên lão đạo dành cho hắn. Còn về việc Diễn Thiên lão đạo vì sao biết, đương nhiên là lén lút thôi diễn. Người kia tu luyện thiên cơ thuật, ngăn cản thôi diễn của hắn, thêm vào đó bóng lưng khá quen thuộc, không khó để đoán ra đó chính là Triệu Vân. Lời cam đoan của hắn, Lạc Nhật thần tử tin tưởng vô điều kiện. Có phải Triệu Vân hay không, hắn có rất nhiều phương pháp để chứng thực. Triệu Vân. Nghe thấy hai chữ này, quá nhiều người đồng loạt nhướng mày. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều thuận theo ánh mắt của Lạc Nhật thần tử nhìn tới, rất chuẩn xác khóa chặt Triệu công tử, nhưng nhãn giới của bọn họ dường như không đủ, không thể nhìn thấu bản tướng đối phương, phương pháp che giấu quá huyền ảo. Hắn sẽ là Đại La Thánh Chủ. Quỷ mới biết, không nhìn rõ tôn dung. Lạc Nhật thần tử dám công khai vạch trần, tám phần là thật. Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên thành một mảnh, từng người đều nhìn chằm chằm Triệu Vân. Đặc biệt là các lão gia hỏa, trong mắt đều như bùng lên ngọn lửa, mong ngóng xuyên thấu. Đại La Thánh Chủ quả thực là một nhân vật nổi tiếng, không chỉ là một nhân vật nổi tiếng, lại còn là một huyết mạch nghịch thiên, khắp người đều là bảo bối. Đạo hữu e là nhận nhầm người rồi. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, bước chân không dừng lại. Ngươi không muốn biết, phàm gian đã xảy ra chuyện gì sao? Lạc Nhật thần tử u mịch cười. Triệu Vân đột ngột dừng bước, lông mày cũng theo đó nhíu chặt, có một loại dự cảm chẳng lành. Đại Hạ Long Triều, đúng là một mảnh sơn hà tươi đẹp, cũng không uổng công bản thánh tử dẫn người xuống dưới dạo chơi. Lạc Nhật thần tử cười ẩn chứa tà ác, như đang kể một câu chuyện lâu đời, còn có vong cổ thành, tiểu kiều thê xinh đẹp như tiên nhà ngươi, bản thánh tử ta cũng rất thích đó nha. Phàm gian, tiểu kiều thê, Đại Hạ Long Triều, một phen lời nói của Lạc Nhật thần tử, khiến những người có mặt đều mờ mịt. Người hiểu chuyện đương nhiên cũng có, biết Triệu Vân là từ phàm giới đi lên. Bên này, Triệu Vân đã xoay người lại, dần dần hiển lộ chân dung. Hắn trầm mặc đến đáng sợ, đôi mắt lấp lánh của hắn lại phủ một tầng huyết sắc đỏ tươi. Rất hiển nhiên, Lạc Nhật thần tử từng dẫn người xuống phàm trần, không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là đi gây loạn, quả đúng là Triệu Vân. Được thấy tôn dung Triệu Vân, hiện trường một mảnh ồn ào náo nhiệt. Đại La Thánh Chủ thật lợi hại. Ngay cả Bất Niệm Thiên cũng tránh họa không đến Côn Luân, thằng nhóc hắn lại chạy đến góp vui. Chẳng lẽ không biết, đa số người ở đây đều là kẻ thù sao? Từng người đều muốn giết hắn rồi cho sảng khoái sao? Lần này, thực sự náo nhiệt rồi. Đồ đầu thai nghịch thiên bọn họ nhíu mày. Bọn họ đoán chẳng sai chút nào, cái tên đó đúng là Triệu Vân thật. Người cũng nhíu mày, còn có Yên Vũ bên cạnh Triệu Vân. Tâm tư của nữ nhân, thật khó mà dò xét, vào thời điểm mấu chốt này. Trong tay và trong đầu nàng chỉ vang vọng ba chữ, tiểu kiều thê. Triệu Vân ra đây chiến, Lạc Nhật thần tử một bước đặt chân lên chiến đài, bày ra tư thái cao nhất kể từ khi tu đạo. Đây là lần thứ hai hắn khiêu chiến Triệu Vân, lần đầu tiên là ở tiểu lục địa tinh không, để tranh chí tôn đỉnh, hắn đại diện cho Thương Thiên lão đạo, Triệu Vân đại diện cho đạo tiên, từng ước định một trận. Trận chiến ấy, hắn bại dưới tay Triệu Vân, nhưng hắn thua không phục, lúc nào cũng muốn tìm một cơ hội để lấy lại thể diện, hôm nay đúng là rất thích hợp. Thịnh hội trăm năm một lần, vạn chúng chú mục, hắn phải trên chiến đài giành lại vinh quang thuộc về mình. Triệu Vân cũng một bước đăng đài, chạm đất vang lên tiếng bùm. Hắn vốn không muốn gây chuyện, nhưng Lạc Nhật thần tử lại chạm vào vảy ngược của hắn. Mọi người có mặt đều ngồi thẳng người, sao đại hí lại có tiết mục đặc sắc, quá nhiều người nhìn chằm chằm Triệu Vân, ánh mắt mỗi người một khác, như Côn Luân Tiên Quân thì hài lòng về hậu bối, Đại La Thánh Chủ phi phàm, như Khô Diệt Thánh Tử thì ánh mắt nóng rực, cũng muốn lên đài thử đạo hạnh của Triệu Vân. Còn như tám đại tiên vương thánh địa thì mỗi người đều mang ánh mắt hung lệ, tham lam và dục vọng đan xen. Ngoài ra, chính là nỗi lo lắng. Triệu Vân chưa đi, Yên Vũ cũng chưa đi. Người cùng thế hệ đối chiến, nàng tuyệt đối tự tin vào Triệu Vân. Nhưng hôm nay, không chỉ có người cùng thế hệ, mà còn có cả một đám cừu gia của Đại La Tiên Tông. Dù thắng được Lạc Nhật Thần Tử, Triệu Vân cũng chưa chắc đã toàn thân trở ra. Chiến đài vang lên một tiếng ong ong, kết giới lại một lần nữa răng lên. Đối chiến công bằng, cấm chế mà Côn Luân Thánh Địa bố trí vẫn rất huyền ảo. Đơn đấu chính là đơn đấu, người xem không được phép lên quấy rối, để tránh bị người ta dị nghị. Đã là song phương tự nguyện, vậy thì ai nấy cứ thuận theo số trời. Hôm nay nhất định chảm ngươi. Lạc Nhật Thần Tử nghiến răng nghiến lợi, hóa ra Lạc Nhật Đạo Thân. Đạo Thân và bản tôn chiến lực ngang bằng, nói là đơn chiến, thực chất là quần ẩu. Tiếng kiếm ngân vang chợt nổi, Lạc Nhật Đạo Thân đã vung kiếm giết tới, tốc độ kinh hồn nhanh như chớp giật. Người tu luyện Đạo Thân cơ bản đều theo bộ này, Đạo Thân xông lên trước, bản tôn ở sau hỗ trợ. Ví dụ thi triển một phép thuật trói buộc, không cần quá lâu, một cái chớp mắt là được, đủ để Lạc Nhật Đạo Thân lao tới. Nhìn Lạc Nhật bản tôn thì biết hắn cũng làm y hệt vậy, một tay kết ấn quyết, thi triển thuật cấm cố. Triệu Vân một bước đạp ra, thi triển tiên nhãn thuấn thân, hắn vượt qua Lạc Nhật Đạo Thân, trực tiếp tấn công Lạc Nhật bản tôn. Ta đã sớm liệu được. Lạc Nhật bản tôn cười u ám, quanh người vầng sáng lảng vảng, bao phủ thể phách. Đây là Lạc Nhật hộ thể chi pháp, đã chặn đứng tuyệt sát thuấn thân của Triệu Vân. Triệu Vân không chút nào ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ có thể một kiếm tuyệt sát bản tôn, có thể đến gần là được. Nói trắng ra, hắn không muốn dây dưa với Lạc Nhật đạo thân, tóm lấy bản tôn đánh tới chết là được. Ăn ta một chỉ, Lạc Nhật bản tôn cười gằn, một chỉ chọc thẳng vào mi tâm Triệu Vân. Triệu Vân ung dung, kim mâu lấp lánh nở rổ đốm lửa trắng. Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Nhật bản tôn ngay tại chỗ trúng chiêu, dính phải ảo thuật của Triệu Vân, tâm thần bị kéo vào huyễn cảnh, thậm chí một chỉ mà hắn chọc tới, không chỉ tán loạn sát thương lực, ngay cả độ chính xác cũng giảm đi rất nhiều. Triệu Vân một quyền chấn thiên, đánh nát ánh sáng hộ thể của Lạc Nhật bản tôn, quả không hổ là thánh tử của Lạc Nhật thần giáo, trước sau không quá 1/3 chớp mắt, tâm thần liền thoát khỏi huyễn cảnh. Đợi đến khi Triệu Vân một kiếm chém tới, hắn đã khôi phục thanh tỉnh, dùng bí pháp bay vọt lùi lại. Mộng huyễn chi hỏa. Lạc Nhật bản tôn hai mắt khẽ nheo lại, đã nhìn ra manh mối. Hắn rất bất ngờ Triệu Vân từ đâu mà có mộng huyễn chi hỏa, mà lại còn luyện vào trong tiên nhãn nữa chứ. Ảo thuật thi triển như vậy, phi thường huyền ảo, ít nhất hắn đã bị đánh cho trở tay không kịp. Triệu Vân lại xông đến, quyền uy vẫn bá liệt vô song. Lạc Nhật bản tôn thì khí huyết bốc lên, cách không đánh ra một trưởng, quyền trưởng va chạm, huyết quang chợt hiện. Triệu Vân vững như núi không hề lay chuyển, Lạc Nhật bản tôn lại lùi lại một bước, ngón tay và lòng bàn tay nứt toác không ít, cả cánh tay đều đẫm máu xương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mắt hắn càng nhiều dị sắc, mới đó mà Triệu Vân lại trở nên khủng bố đến thế, trực diện đấu sức với hắn, hắn lại rơi vào thế hạ phong. Một bên khác, Lạc Nhật đạo thân không rảnh rỗi, đã như kinh mang sông thẳng lên trời cao, hắn biến hóa ra một vầng thái dương, vạn đạo quang mang chiếu rọi, sắc bén như kiếm. Triệu Vân không thèm nhìn, vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Thái Dương có vạn đạo quang mang, lôi điện thì tứ ngược khắp trời. Điểm khác biệt là, đạo thân tấn công Triệu Vân, còn Triệu Vân thì tấn công bản tôn. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Huyền Lôi lão tổ lẩm bẩm, ngữ khí mang nhiều vẻ kinh ngạc, mạch của bọn họ đều là cao thủ dùng lôi, không ngờ tới, Đại La Thánh chủ cũng là tay lão luyện dùng lôi, lại còn thông hiểu bí mật bất truyền của lôi thần, hơn nữa, trong lôi lại còn ẩn chứa thiên uy. Kinh ngạc không chỉ có một mình hắn, quá nhiều người đều hai mắt khẽ nheo lại. Lôi điện bọn họ đã thấy không ít, nhưng ẩn chứa thiên uy thì đặc biệt kỳ lạ. Sau trận chiến, phải nói chuyện với hắn. Những kẻ có ý nghĩ này, không ít, còn về việc nói chuyện thế nào, thì xem tâm trạng của bọn họ, đại khái chia làm hai phe, nói chuyện đàng hoàng và nói chuyện không đàng hoàng. Cái gọi là không đàng hoàng, chính là thừa lúc đêm đen gió lớn, làm chút chuyện không tuân theo võ đức. Lạc Nhật bản tôn lạnh lẽo quát, trong cơ thể có ô mang bắn ra. Đó là một thanh đao màu đen, vung xuống từ trên trời, chém đến mức không gian cũng nổ tung. Triệu Vân dùng hồn ngự kiếm, Long Uyên nghênh thiên bay lên, chém thanh hắc đao đến mức nứt toác, hay lắm. Lạc Nhật bản tôn thân thể hùng tráng chấn động, phía sau lưng cũng biến hóa ra một vầng thái dương. Nhìn mi tâm của hắn, còn có bí văn khắc họa, khí thế càng thêm hùng vĩ. Triệu Vân không phải hạng xoàng, nháy mắt mở ra tuyệt cảnh, thể phách rực rỡ như vàng đúc. Ầm, rầm. Trận đại chiến chân chính, triệt để kéo màn. Chiến đài lửa quang bắn ra bốn phía, ba đạo nhân ảnh tung hoành bên trong. Phá thiên ấn, ám diệt kiếm trảm, phi long đạo, trong tiếng ầm ầm, không thiếu những tiếng gào thét giống giận, là Lạc Nhật bản tôn và đạo thân, như uống phải thuốc súng, nhân tiện còn như tiêm máu gà vào người, đứa nào cũng gào to hơn đứa nào, bí thuật huyền pháp tràn ngập khắp trời. Thế nhưng, gào to thì cũng chẳng có ích gì. Triệu Vân như chiến thần, đại khai đại hợp, thần dũng vô song, hiếm thấy hắn thi triển bí thuật chỉ bằng một đôi kim quyền phá vạn pháp. Đây là một trận đại chiến thú vị, ba người như ba đạo ánh sáng, bay lên trời xuống đất qua lại, Lạc Nhật đạo thân chằm chằm đánh Triệu Vân, còn Triệu Vân thì chằm chằm nện bản tôn của Lạc Nhật, đánh cho hắn đứng không vững trên suốt chặng đường. Đáng chết! Lạc Nhật bản tôn diện mạo dữ tợn, mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu. Hắn bị đánh cho tức điên lên, tình huống hai đánh một, nhưng Triệu Vân lại cứ nhắm vào hắn không buông, mà công kích lại mãnh liệt, đánh vào người cực kỳ nhức nhối. Ngược lại đạo thân của hắn, đến nay vẫn chưa thấy một vết thương nào. Đây, chính là lối đánh của Triệu Vân. Xem đạo thân của ngươi đánh nát ta trước, hay là ta nện chết bản tôn của ngươi trước. Đại La Thánh Chủ, mạnh thật đấy. Không ít lão bối vuốt râu, nói cũng là lời thật lòng. Phải biết rằng, Triệu Vân chỉ là động hư cảnh, còn Lạc Nhật thần tử, lại là thái hư cảnh hàng thật giá thật, chênh lệch cảnh giới chứ. Giờ đây hai đánh một, đạo thân và bản tôn của Lạc Nhật lại không áp chế được một mình Triệu Vân. Hèn gì có thể diệt Liêu Dương. Khô Diệt Thánh Tử cười u ám, mắt có ánh sáng trêu tức lóe lên. Chân truyền thứ nhất chết hắn cũng chẳng đau lòng, cái hắn thèm muốn là huyết thống vĩnh hằng. Nếu có được vĩnh hằng, năm sau thành thần có hy vọng, kẻ vững vàng hơn cái tên này là Thái Thượng Thần Tử. Có mặt nhiều yêu nghiệt thiên tự bối như vậy, hắn là mạnh nhất, cũng là người xếp hạng cao nhất trên tiên bảng. Đại La Thánh Chủ rất mạnh, nhưng trong mắt hắn, chẳng qua là được huyết thống gia tăng. Nếu không có huyết mạch gia trì, Triệu Vân cũng chỉ là nhân vật hạng 3. Một người như vậy, hắn tự tin có thể chấn áp. Các thần tử đối địch khác cũng đều vững như Thái Sơn, mỗi người một vẻ trêu tức. Lạc Nhật thần tử không địch lại Triệu Vân không quan trọng, không phải còn có bọn hắn sao? Có mặt nhiều yêu nghiệt như thế, không thiếu đệ tử tiên bảng, đều có chiến lực không tầm thường, không tin không đánh gục được vĩnh hằng thể. Đại La Thánh Chủ khó khăn lắm mới tới một chuyến, phải tiếp đón thật tốt mới được, chia cắt hắn ra cũng rất cần thiết. Chiến đài lại huyết quang bắn ra, vàng đỏ xen lẫn. Triệu Vân đánh Lạc Nhật thần tử một quyền, Lạc Nhật đạo thân thì chém Triệu Vân một kiếm. Đại chiến đến đây, Triệu Vân và Lạc Nhật thần tử đều máu chảy lênh láng, cũng chỉ Lạc Nhật đạo thân còn hoàn hảo không sức mẻ, không phải hắn không đủ mạnh, mà là Triệu Vân lười dây dưa với hắn, có sức lực này thì dồn hết vào bản tôn. Hãy trấn diệt ta. Lạc Nhật thần tử tóc tai bù xù, mở ra bản mệnh dị tượng. Đó là một phương tiên thổ đại giới, chỉ có vầng thái dương huyết sắc treo cao. Triệu Vân khí huyết hoàng kim bốc lên, một bước đạp vào tiên thổ. Hắn cũng mở dị tượng, vĩnh hằng tiên vực mang theo lực lượng hùng vĩ ầm ầm mở ra, bên trong núi sông đều nhuộm ánh sáng vĩnh hằng. Bất kể là đạo vận hay khí tràng, đều tuyệt đối nghiền ép dị tượng của Lạc Nhật bản tôn, thậm chí trước sau không quá một chớp mắt, liền đánh nổ tiên thổ đại giới, ngay cả thái dương cũng tan biến. Lạc Nhật thần tử phun máu, như một bao cát văng ngang ra ngoài, bản mệnh dị tượng bị hủy, bị phản phệ vô cùng khủng bố. Bản tôn khó chịu như vậy, đạo thân tự nhiên cũng chẳng khá hơn là bao, dưới sự quét qua của khí huyết hoàng kim, nổ tung thành một đóa hoa máu đỏ tươi. Đạo thân hắn nổ tung không sao, nhưng bản tôn lại chịu thêm một đợt phản phệ lớn, nửa thân thể đều nát bươm thành thịt vụn. Đây chính là nhược điểm của việc tu luyện đạo thân, tự mình tiêu tán thì không sao, nếu bị người khác chu diệt, bản tôn cũng sẽ chịu thêm một nhát, Lạc Nhật bản tôn chính là ví dụ điển hình. A, tiếng gào thét của Lạc Nhật thần tử là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Hắn đâu chỉ bị đánh cho tức điên, mà còn bị ép đến mức phát điên, người mà phát điên, chuyện gì cũng làm được. Như hắn, lại lấy thọ nguyên làm cái giá, mở ra một loại cấm kỵ chi pháp, chiến lực trong nháy mắt bạo tăng. Triệu Vân đạp trời mà đến, chẳng thèm quan tâm đối phương có mở cấm pháp hay không, ngay tại chỗ ra tay. Hắn vẫn là một đôi kim quyền rực rỡ, lấy mạnh đối mạnh, một quyền bá liệt hơn một quyền. Tư thái này, dường như lúc nào cũng đang tuyên bố với Lạc Nhật thần tử một câu, ta vô địch ngươi cứ tự nhiên. Có thể làm Đại La Thánh Chủ, quả nhiên không phải hạng xoàng. Người thừa hưởng huyết thống vĩnh hằng, ai mà chẳng phải tuyệt đại hung nhân. Lạc Nhật thần tử cũng thú vị thật, tự mình nhảy ra tìm ăn đòn. Cảnh tượng đông nghịt người như thế, tất nhiên không thiếu những lời sầm xì bàn tán. Trên đài hai người chiến đấu như lửa bỏng dầu sôi, phía dưới cũng trò chuyện náo nhiệt tưng bừng. Ngay cả những lão bối đàm kinh luận đạo cũng trở thành khán giả trung thành. Lão phu thích nhìn cái bản mặt đen xì của hắn. Tàng Thiên lão đạo khoanh tay, thưởng thức một cách mãn nhãn khi nhìn Lạc Nhật Tiên Vương. Hắn đây còn tính là ý nhị, những lão giả hả hê trên nỗi đau người khác cũng không ít, cũng phải, thánh tử nhà mình bị nện cho tơi tả, sắc mặt Lạc Nhật Tiên Vương tốt mới là lạ, cũng may có kết giới, nếu không có pháp trận ngăn cách, hắn đảm bảo không chừng đã xông lên rồi, một chưởng liền có thể đánh vĩnh hằng thành cho bụi. Hôm nay ngươi không thoát được đâu. Lạc Nhật Tiên Vương hừ lạnh, khắp người sát khí lượn lờ. Những kẻ có ý nghĩ như hắn, trong hiện trường cũng không ít, đều là cừu gia của Đại La Tiên Tông. Khó khăn lắm Triệu Vân mới lẻ loi một mình, lẽ nào lại có đạo lý thả hắn đi, bằng không chờ đến năm sau, tất sẽ là họa lớn ngập trời. Ta không tin. Người bị đánh đến phát điên, mở miệng toàn là lời thật lòng. Như Lạc Nhật thần tử, cuối cùng cũng gào lên tiếng lòng từ tận linh hồn. Dường như từ khi đạo thân của hắn bị nổ tung, hắn đã quên mất cảm giác đứng vững là như thế nào. Đôi quyền vàng rực rỡ kia quá cương mãnh cũng quá bá liệt, tất cả những bí thuật huyền pháp mà hắn tự hào và trông cậy đều trở thành vật trang trí vô dụng. Hắn khó mà chấp nhận được, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Triệu Vân lại trở nên mạnh mẽ đến thế. Hắn là thái hư cảnh cơ mà. Từ trước đến nay vẫn luôn vượt cấp khiêu chiến, thế mà giờ lại không áp chế nổi một động hư cảnh. Không tin thì dễ nói, nhưng xem ra vẫn là bị đánh quá nhẹ. Phong cách nhất quán của Triệu Vân, không tin thì đánh đến khi nào ngươi tin mới thôi. Tiếng ầm ầm càng thêm vang dội. Âm ba đáng sợ, truyền khắp bốn phương. Bên trong thật náo nhiệt. Bên ngoài Côn Luân Tiên Sơn, có không ít người đang tản bộ. Tiếng nổ lớn đến vậy, bọn họ muốn không nghe thấy cũng khó. Nghe âm sắc là Lạc Nhật thần tử. Gào thét ghê rợn như vậy, không biết bị thần tử nhà nào đánh cho tơi bời. Bên trong mạnh hơn hắn chỉ có mấy người đó thôi, tùy tiện một ai cũng có thể đánh cho hắn te tua. Không ít người đút tay thì thầm, nhưng cũng chẳng có gì kinh ngạc. Côn Luân thịnh hội mà. Không chỉ là tiên địa để đàm kinh luận đạo, mà còn là chiến trường để giao đấu, ước chiến. Đặc biệt là những kẻ yêu nghiệt kia, mỗi lần thịnh hội đều sẽ có vài tên bị đánh cho tàn phế. Chuyện này, Côn Luân đã quen rồi, bọn họ cũng sớm thấy lạ mà không lấy làm lạ. Rắc, tiếng kim loại vỡ nát, cực kỳ trong trẻo. Ngay sau đó là tiếng phun máu, cũng đặc biệt du dương đến lạ. Là Lạc Nhật thần tử lại bị trọng thương, tế ra bản mệnh pháp khí, nhưng lại bị Triệu Vân một quyền đánh cho nát bấy. Bản mệnh khí là thứ tốt, liên kết với thể phách của chủ nhân. Nó bị hủy diệt, chủ nhân còn khó chịu hơn cả bị đâm một nhát kiếm. Bại rồi. Không ít lão bối vuốt râu, lại tụm lại nói một câu thừa thãi. Bản mệnh khí đã bị hủy, Lạc Nhật thần tử không còn cơ hội lật ngược thế cờ nữa rồi. Kẻ đó e rằng thật sự điên rồi, không còn bản mệnh pháp khí, lại còn phát cuồng xông lên. Nhìn thể phách của hắn, ngọn lửa đỏ tươi bùng lên, đó là dấu hiệu của việc hiến tế thọ nguyên. Khí huyết cuồng bạo va chạm khiến không gian chiến đài rung lên bần bật, ngay cả thái dương dị tượng đã vỡ nát cũng vì thế mà trở nên đẫm máu. Lạc Nhật thần tử gào lên một tiếng, đẩy thái dương màu máu ra ngoài. Ánh mặt trời nhuốm máu, mang theo sức mạnh cuồng bạo và hùng vĩ, đâm thẳng vào Triệu Vân. Triệu Vân chỉ một chữ, cũng chỉ một quyền, đánh cho thái dương tan biến thành tro bụi. Đáng thương thay Lạc Nhật thần tử, đã đốt cháy thọ nguyên để thi triển cấm pháp, vậy mà lại nhận về sự bẽ bàng. Chỉ ra một chiêu, thái dương liền bị đánh tan, cùng với sự sụp đổ của thái dương, nhục thân đẫm máu của hắn cũng lập tức nổ tung, chỉ còn lại một đạo nguyên thần hư ảo. Chạm vào nghịch lân của ta, tiễn ngươi lên đường. Triệu Vân mang theo sát khí mà đến, lúc đi ngang qua Long Uyên kiếm còn tiện tay rút ra. Từ khoảnh khắc hắn bước lên đài, đã định trước đây không phải là một cuộc tỉ thí, mà là phải diệt Lạc Nhật thần tử. Giết ta! Lạc Nhật thần tử cười dữ tợn, lảo đảo một bước mới đứng vững được. Nụ cười của hắn ẩn chứa một tia âm trầm, cũng ẩn chứa một tia giảo hoạt, đến nỗi ngay cả các hậu bối nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình. Bị thương chỉ còn lại nguyên thần, mà còn dám cười như vậy, nhất định đã giữ lại hậu chiêu. Quả nhiên, trong lòng bàn tay Lạc Nhật thần tử xuất hiện thêm một đạo phù văn. Ồ không đúng, đó là một đạo phù chú, mà còn là một đạo phù chú cực kỳ bá đạo. Nhìn lên thể phách của Triệu Vân thì lại xuất hiện từng đạo huyết phù. Phù chú như vết ấn, khắc sâu vào nhục thân của hắn, cũng khắc sâu vào nguyên thần của hắn. Sát sinh phù. Đảo đàn quỷ kinh hãi. Sát sinh phù cái con mẹ ngươi, đó là đồ tiên chú. Hồ Lỗ Hoa vô thức đứng dậy, hàng lông mày nhỏ nhíu chặt, dường như biết được sự đáng sợ của đồ tiên chú. Một hai đạo thì chẳng nhằm nhò gì, nhưng số lượng nhiều thì thật đáng sợ. Đạo sát sinh phù trước đó chính là một ví dụ đẫm máu. Một đệ tử tiên bảng trong chớp mắt đã bị nổ tung, thân tử đạo tiêu. Khó trách dám lên đài khiêu chiến. Thì ra là chờ vĩnh hằng thể ở đây à? Các lão bối phần lớn đều suýt xoa, thật sự đã đánh giá thấp Lạc Nhật thần tử, thủ đoạn không tồi chút nào. Nếu không phải đồ tiên chú hiển hóa, quỷ nào biết còn có một bất ngờ như vậy. Ngay cả bọn họ còn bị lừa, huống chi Triệu Vân. Nhiều đồ tiên chú như vậy, đối với một động hư cảnh mà nói, tuyệt đối là tử cục. Ổn rồi. Những kẻ thù của Đại La Tiên Tông đều lộ ra một nụ cười u ám. Lạc Nhật thần tử cũng thật giỏi giang. Lại đào một cái hố to như vậy cho vĩnh hằng thể. Triệu Vân đi đường bình an. Lạc Nhật thần tử cười tàn bạo, để bày ra cục diện này, hắn đã tiêu hao 500 năm thọ mệnh, cũng như sát sinh phù, đồ tiên chú cũng lấy máu làm tế phẩm, hàng ngàn đạo sát sinh phù, đủ sức đánh Triệu Vân tan thành cho bụi. Nhìn Triệu công tử, sắc mặt lại bình tĩnh. Hắn bước tới, thậm chí ngay cả bước chân cũng không dừng lại. Là một cao thủ dùng phù, làm sao hắn có thể không biết đồ tiên chú? Đại chiến cả trăm hiệp, hắn lại càng sao có thể không biết mình đã trúng chiêu? Sở dĩ không hóa giải đồ tiên chú, là muốn mượn nó để trải qua một cuộc lột xác niết bàn. Đồ tiên chú cực đoan hủy diệt, trường sinh quyết cực đoan tái sinh. Trong sự hủy diệt mà cảm ngộ, hẳn là có thể lĩnh hội được chân lý của sự tái sinh. Hàng ngàn đạo đồ tiên chú, trong nháy mắt nổ tung. Uy lực của nó còn mạnh hơn cả sát sinh phù, đánh nổ toàn bộ chiến đài, khiến huyết vụ cuồn cuộn. Ánh sáng hủy diệt, không biết đã chói mắt bao nhiêu người, mà thứ chói mắt nhất vẫn là đóa hoa máu màu vàng kim kia, đó chính là vĩnh hằng thể, bị đánh cho tan xương nát thịt. Chết rồi sao? Hàng ngàn đạo đồ tiên chú, chắc chắn phải chết. Huyết mạch vĩnh hằng khó lắm mới tái hiện thế gian, cứ thế mà bị nổ nát, thật sự uất ức. Quá nhiều người đứng dậy, ngây người nhìn chiến đài, tâm trạng lẫn lộn ngũ vị. Không phải tất cả mọi người đều đối địch với Vĩnh Hằng, vẫn còn không ít người tiếc nuối tài năng. Vật lấy hiếm làm quý, huyết mạch cũng vậy. Chết rồi, Lạc Nhật thần tử cười điên cuồng. Tiêu hao 500 năm thọ nguyên, đây chính là kết quả hắn mong muốn. Đáp lại hắn, là một tiếng kiếm minh. Nhìn trong huyết vụ cuồn cuộn, có một đạo kim quang bắn ra. Đó là một thanh kiếm, nói chính xác hơn, là Long Uyên kiếm của Triệu Vân, nhuốm máu chủ nhân, thân kiếm rực rỡ phát sáng. Không chết. Cả trường đều kinh hãi, kẻ kinh ngạc nhất là Lạc Nhật thần tử, thấy Long Uyên, hắn liền lùi lại một bước, hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút lại. Điều này sao có thể chứ, hàng ngàn đạo đồ tiên chú đấy, lại không nổ chết được một động hư cảnh. Hắn muốn né tránh, cũng muốn bỏ trốn. Nhưng tiếc thay, Long Uyên không phải một thanh kiếm tầm thường, sự xuyên thấu của nó, sánh ngang với thuấn thân tuyệt sát. Lạc Nhật thần tử trúng chiêu, bị Long Uyên đâm xuyên qua, phía sau hắn, một tòa bia đá nhô lên khỏi mặt đất. Còn hắn, chính là bị Long Uyên, một kiếm đóng đinh lên bia đá. Mặc cho nguyên thần chi lực của hắn có cuồn cuộn thế nào, cũng không cách nào rút được Long Uyên kiếm ra, bởi vì trên kiếm có dấu ấn, đó là sự giam cầm tuyệt đối. Mọi chuyện, đều diễn ra trong chớp nhoáng. Lạc Nhật thần tử chưa kịp phản ứng, người xem cũng chưa kịp phản ứng. Khi thế nhân nhìn lại một phía, trong huyết vụ cuồn cuộn, đã xuất hiện một hình hài người. Đó là Triệu Vân, đang từng bước đi ra. Nhục thân tan nát, theo từng bước chân của hắn mà từng tấc một được tái tạo lại. Sức mạnh tái sinh đáng sợ, lại khiến hắn được đúc nên như vàng ròng. Cực đoan hủy diệt, cực đoan tái sinh. Khoảnh khắc ngắn ngủi này, hắn thật sự đã lĩnh ngộ được chân lý. Mộng tiên không lừa hắn, trường sinh quyết thật sự không phải bí pháp tầm thường. Cho dù đã lĩnh ngộ được chân lý, đó cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm. Dù sao đi nữa, đây cũng xem như là một cơ duyên. Hắn nên cảm ơn Lạc Nhật thần tử, đã tặng hắn một phen tạo hóa. Á, tiếng cười cuồng vọng của Lạc Nhật thần tử biến thành tiếng rên rỉ thê lương tận xương tủy. Hắn bại rồi, bại thê thảm, lại bị một thanh kiếm đóng đinh, không thể động đậy. Người của Đại La Tiên Tông quả nhiên chịu đòn thật, hàng ngàn đồ tiên chú, vậy mà không thể nổ chết một tên động hư cảnh như hắn. Nói về sức mạnh tái sinh, vẫn phải là vạn pháp trường sinh quyết của Đại La. Dưới đài, tiếng bàn tán xôn xao, tiếng suýt xoa không ngớt. Bọn họ là những khán giả, tận mắt chứng kiến thế nào là hủy diệt và tái sinh. Lạc Nhật thần tử đã phô bày hết tất cả con át chủ bài, ngay cả đồ tiên chú cũng đã thi triển, vậy mà vẫn không thể giết chết Đại La Thánh Chủ. Từ đó có thể thấy, nội tình của Triệu Vân hùng hậu đến mức nào, hắn đã có tư thái của một kẻ tàn nhẫn vĩnh hằng. Thanh kiếm kia, lại có thể vượt qua không gian. Quá nhiều lão bối kinh ngạc, đặc biệt ưu ái Long Uyên. Nếu không phải khả năng vượt không gian, nếu không phải chiêu tất sát sánh ngang thuấn thân, Lạc Nhật thần tử sẽ không bị đánh bất ngờ như vậy. Cùng lắm thì hắn cũng có thể độn khỏi chiến đài, dù sao cũng tốt hơn việc bị đóng đinh trên bia đá lúc này. Với cục diện như thế này, kết cục của hắn không khó đoán. Với tính cách của Triệu Vân, không thể nào buông tha hắn. Vĩnh Hằng thể thật sự biết chiều lòng người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người xem nhiều, góc độ xem kịch tự nhiên cũng khác. Có người nhìn Triệu Vân, có người nhìn Lạc Nhật thần tử, có người nhìn Long Uyên, cũng có người nhìn tấm bia đá kia. Đó là kiệt tác của Triệu Vân, thi triển một loại bí pháp độn thổ có thể dễ dàng làm được, chẳng qua là phối hợp với kiếm Long Uyên, để tạo một chỗ đứng chân cho Lạc Nhật thần tử. Nói trắng ra, đó là một bia mộ. Bất tử bất hư mà. Ai bại người đó lên đường. Sư tôn, cứu ta. Lạc Nhật thần tử ai oán gào thét, giọng điệu xen lẫn tiếng khóc. Hắn sợ rồi, dường như đã nhìn thấy tử thần vẫy tay về phía mình. Cần gì hắn kêu cứu, Lạc Nhật tiên vương cũng đã đứng dậy. Đáng tiếc, chiến đài có kết giới bảo vệ, dù là hắn cũng không thể vào được. Bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Côn Luân Tiên Quân. Cứu đồ nhi của hắn cũng đơn giản, chỉ cần tiên quân mở một cánh cửa sau là được. Tiên quân cũng thật thú vị, như một lão tăng ôm tay mà ngồi, mọi người đều nhìn chiến đài, chỉ có một mình hắn nhắm mắt giả vờ ngủ. Thần thái đó đã giải thích rất rõ một câu, song phương tự nguyện, mỗi người an phận theo mệnh trời. Hắn không nhằm vào Lạc Nhật thần giáo, quy củ Côn Luân là như vậy. Cho dù người bại là Triệu Vân, cho dù Bất Niệm Thiên có cầu xin hắn thế nào, hắn cũng sẽ không mở cánh cửa sau đó. Một câu nhập gia tùy tục. Sắc mặt Lạc Nhật Tiên Vương lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Tiên quân không ăn dầu ăn muối là chuyện ai cũng biết ở tứ hoang, lẽ nào hắn lại không hiểu? Thu tầm mắt khỏi tiên quân, hắn lại nhìn chiến đài, chăm chú nhìn Triệu Vân. Cho phép ngươi một kiện tiên vương pháp khí, thả đồ nhi của ta. Triệu Vân không trả lời, ong một tiếng rút ra Long Uyên kiếm. Lạc Nhật thần tử tưởng mình được cứu, liều mạng chạy xuống đài. Tuy nhiên, hắn vừa độn ra 3 năm trượng, liền thấy phía sau có một lực hút đáng sợ, lại kéo hắn trở về. Vẫn là kiệt tác của Triệu Vân, hắn đã xòe 5 ngón tay, đã vận chuyển thôn thiên quyết, hắn cứ như vậy bóp cổ Lạc Nhật thần tử, một tay giơ hắn lên không trung. Triệu Vân, ngươi! Lạc Nhật tiên vương giận dữ bùng nổ. Kiếp sau, đừng chọc người họ Triệu. Triệu Vân phớt lờ Lạc Nhật tiên vương, chỉ nhìn Lạc Nhật thần tử. Một lời nhàn nhạt, tựa như sự tuyên án của thượng thương, lạnh lẽo mà khô khan. Á! Tiếng rên rỉ thê lương, lại vang vọng khắp cả trường. Một thần tử đường đường của một mạch lại bị cưỡng chế thôn phệ nguyên thần. Thật tàn nhẫn, người không tàn nhẫn thì không đứng vững được đâu. Dưới đài, tiếng suýt xoa lại nổi lên. Suýt xoa thì suýt xoa, nhưng không ai nghi ngờ sự tàn nhẫn của Triệu Vân. Lạc Nhật thần tử hồn phi phách tán, lên đường trong tiếng ai oán. Triệu Vân ngươi đáng chết. Tiếng gầm giận dữ của Lạc Nhật tiên vương, chấn động cả trời xanh rung chuyển. Mà sát ý của hắn, cũng bá đạo đến mức hủy thiên diệt địa. Triệu Vân không đứng vững một bước, thể phách lập tức nứt toác. Cũng đúng khoảnh khắc này, một luồng lực lượng mềm mại bao phủ lấy hắn. Là Côn Luân Tiên Quân ra tay, đảo ngược càn khôn, hóa giải sát ý, tiện thể còn giúp hắn trùng tu thể phách. Kéo theo sau đó là một luồng uy áp đáng sợ, đè ép khiến mảnh thiên địa này cũng muốn đông cứng lại. Lạc Nhật Tiên Vương khẽ rên một tiếng, khó lòng chống lại khí chàng của Tiên Quân. Đây chính là chênh lệch giữa Tiên Vương và bán thần, trong khoảnh khắc đã áp chế. Đây là Côn Luân Thánh Địa. Côn Luân Tiên Quân nhàn nhạt nói, một lời vang vọng 9 tầng trời. Mắt Lạc Nhật Tiên Vương đỏ ngầu, không dám làm cản nữa. Hắn hiểu Côn Luân Tiên Quân, đã nói ra là sẽ làm được. Triệu Vân không nói gì, xoay người định bước xuống đài. Đi ngay à? Tiếng cười u ám vang lên, lại có thêm một người đáp xuống chiến đài, chặn đường Triệu Vân. Nhìn kỹ lại, chính là Khô Diệt Thánh Tử, tay cầm chiếc quạt xếp trông cực kỳ chính quy. Hắn thật cơ trí. Biết Triệu Vân trạng thái không tốt, lúc này mới chạy lên đài để nhặt của rơi. Thực tế, những thánh tử đối địch với Đại La Tiên Tông cơ bản đều có ý nghĩ này. Nền tảng của Triệu Vân tuy mạnh, nhưng sau một trận chiến với Lạc Nhật thần tử, hắn đã bị trọng thương, không còn sức chiến đấu đỉnh cao nữa. Cơ hội tốt như vậy, lẽ nào lại bỏ qua? Có dám chiến không? Khô Diệt Thánh Tử cười nhìn Triệu Vân. Tùy ngươi, Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, sát khí quanh quẩn không tan. Đã diệt một Lạc Nhật thần tử, hắn không ngại lại khai sát giới. Rất tốt. Khô Diệt Thánh Tử khép quạt xếp lại, khô diệt chi khí tung hoành. Người có thể lên tiên bảng đều không phải hạng tầm thường, tên này cũng vậy. Song phương tự nguyện, mỗi người an phận theo mệnh trời. Chưa đợi hai người giao thủ, lại nghe lời của Côn Luân Tiên Quân. Chẳng qua là nói trước cho rõ ràng, để tránh đến lúc đó lại có người không an phận, dám ở đây phá quy củ, hậu quả rất nghiêm trọng. Đây là lời cảnh cáo của Tiên Quân, không phải nói đùa. Đến đây, Khô Diệt Thánh Tử hét lên một tiếng dứt khoát, trong tay hóa ra tiên kiếm. Hắn như quỷ mị, một kiếm xuyên cầu vồng, kiếm y khô diệt lạnh lẽo. Ngược lại, Triệu Vân lại như một pho tượng đá, đứng bất động ở đó. Kim sắc huyết quang chợt lóe, hắn bị Khô Diệt Thánh Tử một kiếm xuyên thủng thể phách, thế nhân nhìn thấy nhướng mày, Triệu Vân vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Đứng đó để người ta đánh à? Đừng nói khán giả, ngay cả Khô Diệt Thánh Tử cũng kinh ngạc. Đây là một kiếm khởi động, vậy mà lại trúng rồi. Là tốc độ của hắn quá nhanh, hay Triệu Vân phản ứng quá chậm? Sớm biết như vậy, đã nên xuất ra 10 thành kiếm uy. Nếu 10 thành kiếm uy mà trúng, e rằng sẽ không đơn giản chỉ là một lỗ máu nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân đã vươn tay, hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, tóm lấy cổ tay Khô Diệt Thánh Tử. Kẻ không bao giờ chịu thiệt, đã bị người ta chém một kiếm, sao có thể không sắp xếp cách đáp trả? Khô Diệt Thánh Tử khẽ quát lạnh một tiếng, muốn giãy thoát khỏi tay Triệu Vân. Triệu Vân đã sớm liệu trước, bản nguyên cuồn cuộn, hóa giải lực lượng của đối phương. Sau đó, đám khán giả đồng loạt ngẩng đầu, tận mắt thấy Khô Diệt Thánh Tử bị Triệu Vân vung lên. Ngay sau đó, là một tiếng ầm vang vọng, Khô Diệt Thánh Tử đã có một cuộc tiếp xúc thân mật với chiến đài. Ma quỷ mới biết Triệu Vân đã dùng bao nhiêu lực, một thánh tử đường đường của một mạch lại bị quật cho máu xương văng tung tóe. Cái này cũng được sao? Quá nhiều người giật giật khóe miệng, bị chém một kiếm chỉ để quật người ta thôi sao? Khô Diệt Thánh Tử cũng ngớ người, bị Triệu Công Tử quật cho ngớ người. So với việc ngớ người, đau đớn dường như còn khiến hắn khó chịu hơn. Trong khoảnh khắc đó, xương cốt trong cơ thể lạo xạo. Đừng vội, vẫn chưa xong. Triệu Vân khí huyết bốc lên, eo ngựa hợp nhất, cú quật thứ hai càng mạnh hơn. Khô Diệt Thánh Tử chưa kịp thở dốc, đã lần thứ hai tiếp xúc thân mật với chiến đài. Kéo theo sau, là lần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Triệu Công Tử thật chuyên nghiệp. Không dễ dàng quật người, một khi đã quật là một hơi hoàn thành. Đối với loại chịu đòn như Khô Diệt Thánh Tử này, cần đặc biệt chăm sóc, cứ quật cho đến chết là đúng. Bùm, bùm, những tiếng va đập ầm ĩ trên chiến đài, dồn dập mà có tiết tấu. Là những người xem, phía dưới là từng cặp mắt tròn xoe, mỗi khi có một tiếng va đập, tim họ lại run lên một nhịp. Kiểu đánh sách người lên rồi quăng quật thô bạo như thế không thường thấy, nhìn thôi đã thấy đau muốn chết rồi. A. Tiếng gào thét phẫn nộ của Khô Diệt Thánh Tử, cũng như Lạc Nhật Thần Tử trước đó, đều phát ra từ tận linh hồn. Hắn lên đài là để hớt váng, chỉ đâm đối phương một kiếm, vậy mà lại rước lấy một trận quăng quật thô bạo. Lại nữa nào? Triệu Vân mặc kệ tất cả, dồn hết sức mà quăng quật như điên. Côn Luân chiến đài cứng rắn đến vậy, lại bị đập cho tan nát. Nhìn Khô Diệt Thánh Tử, vài khoảnh khắc trước còn là một nam tử tuấn mỹ phong thái như ngọc, khí chất hiên ngang, giờ nhìn lại rõ ràng đã biến thành một người đầy máu, e rằng ngũ tạng lục phủ đã nát bét rồi. Giờ khắc này, ngay cả những người suy đồi ít nói cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Cách đánh của Đại La Thánh Chủ, quả thực rất hung hãn, nhưng cũng là trực diện nhất. Nếu cường độ thể phách không đủ, chịu đựng những cú quăng quật thô bạo như thế này, ngay cả nguyên thần cũng có thể bị quăng nát. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất đỗi vui mừng. Người nói là một tráng hán hùng dũng, đôi mắt lớn sáng quắc. So với thánh tử của Khô Diệt gia, hắn thấy Đại La Thánh Chủ thuận mắt hơn nhiều, bởi vì tiểu tử kia chiến đấu đủ hoang dã, điểm này khá giống với man tộc của hắn, không có gì hòa mỹ rườm rà, tóm được đối thủ là cứ thế đập chết. Bất Niệm Thiên Thu nhận được một đồ nhi tốt quá. Tàng Thiên lão đạo thở dài cảm thán, còn không quên liếc mắt nhìn Khô Diệt Tiên Vương. Sắc mặt của lão ta không hề dễ nhìn, dù sao thì người bị đánh cũng là thánh tử của nhà lão, nhìn các thánh tử đối địch với Đại La Tiên tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, có vài người đã nhíu mày, cách đánh quăng quật người của Triệu Vân như thế này, bọn họ phải đề phòng một chút, lát nữa lên đài giao chiến, tuyệt đối không thể để tên đó dễ dàng tóm được. A, chỉ nghe Khô Diệt Thánh Tử một tiếng gào thét thảm thiết, cư nhiên là tự tàn phá thể phách. Cái gọi là tự tàn phá, chính là phế bỏ nửa phần thân thể, nhờ vậy mới cưỡng ép độn ly. Người đáng chết, thoát khỏi sự khống chế, tên này như phát điên. Hắn tế ra một phương bảo ấn, từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân một bước đăng thiên, hám thiên quyền bá đạo vô song. Cùng một khoảnh khắc, hắn lấy hồn ngự Long Uyên, hoành độ không gian. Sau tiếng nổ ầm ĩ, là một luồng huyết quang chói mắt và đỏ thẫm. Lăng thiên bảo ấn bị đánh nát, Khô Diệt Thánh Tử cũng bị Long Uyên chém bay. Khô Diệt Thánh Tử vung kiếm chỉ lên trời, điều động lực lượng càn khôn. Đúng vậy, hắn tu luyện càn khôn chi đạo, lấy đạo tắc thi triển bí pháp. Đó là một tia lôi đình khô diệt. Đen kịt và băng lãnh, thẳng tắp từ trên trời giáng xuống. Các bậc lão bối nhìn thấy, không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng các tiểu bối nhìn thấy, đều tâm linh run rẩy. Tuyệt kỹ tủ của Khô Diệt Thánh Tử, lực sát thương cực mạnh, bọn họ đều từng chịu thiệt thòi lớn. Uy lực cũng không tệ. Triệu Vân chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ, xong xuôi, hắn liền đổi vị trí với Khô Diệt Thánh Tử. Lấy mau của địch tấn công thân địch, đây là một cách hay để gài bẫy người khác. Huyết quang lại một lần nữa nở rộ, máu tươi cuốn theo xương vụn văng khắp chiến đài. Đương nhiên là Khô Diệt Thánh Tử thổ huyết, suýt chút nữa bị chính lôi đình của mình bổ thành huyết vụ. Ăn một kiếm của ta đây. Long Uyên một tiếng sói tru, vẫn hoành độ không gian. Lần này, nó bị Khô Diệt thủ hộ chi quang cản lại thì không sao, công phạt của chủ nhân nó lập tức theo sau, cửu đạo chu tiên quyết hợp nhất, hóa thành kiếm mang màu vàng kim, một đòn phá vỡ phòng hộ, kiếm uy đáng sợ, đâm thủng một lỗ máu trên ngực Khô Diệt Thánh Tử. Khô Diệt, ám thiên. Khô Diệt Thánh Tử tóc tai bù xù, thi triển cấm kỵ chi pháp. Theo lời hắn dứt, cả chiến đài đều hóa thành bóng tối, loại bóng tối mà duỗi tay ra cũng không thấy năm ngón. Trong bóng tối, có một vầng trăng treo lơ lửng, nhuốm màu huyết sắc, lại có từng luồng khô diệt chi lực rũ xuống. Đó là đạo tắc thần thông, thân ở trong bóng tối, bị vầng trăng chiếu rọi, chính là sự khô diệt đến tận cùng. Vĩnh Hằng, Quang Minh Thân. Triệu Vân lẩm nhẩm trong lòng một câu, toàn thân quang mang nở rộ. Hắn như một vầng thái dương kiêu ngạo, ánh nắng vàng kim tô điểm cho Vĩnh Hằng. Bóng tối trên chiến đài, tại chỗ bị quang minh xé toạc, còn vầng trăng tròn kia, cũng bị một đạo thiên diệt nguyên thần kiếm của hắn bổ cho tan nát. Khô Diệt Thánh Tử bị phản phệ, trên nguyên thần xuất hiện một vết nứt, lại vô cùng khó lành. Hắn cũng phát điên, đốt cháy khí huyết để tái tạo thể phách, hơn nữa quanh thân còn xuất hiện thêm các bí văn đạo tắc. Theo tiếng quát nhẹ của hắn, một tay kết thành ấn quyết. Chiến đài ong một tiếng run lên, một cỗ quan tài từ mặt đất chui lên. Thao tác như vậy khiến không ít lão bối nhíu mày, chẳng trách tên này dám lên chiến đài, hóa ra có át chủ bài. Nhìn cỗ quan tài kia, có âm khí cấp tiên vương tràn ngập, rõ ràng là một thi thể cấp tiên vương. Nhất định khiến người sống không bằng chết. Khô Diệt Thánh Tử cười gần âm hiểm. Hắn đường đường là một mạch thánh tử, làm sao có thể không có vài ngón nghề, chính là thi thể tiên vương. Vốn dĩ, át chủ bài này là để dành cho Thái Thượng Thần Tử, chỉ là đã dùng trước. Người cũng biết không ít nhỉ, Triệu Vân thản nhiên nói, cũng một tay bấm quyết. Trầm quan thuật sao? Hắn cũng thông thạo, hơn nữa còn là chính tông do Nguyệt Thần truyền lại. Cỗ quan tài lại ong một tiếng run lên, cư nhiên là dừng lại ở đó. Nhìn từ dưới đài, nửa cỗ quan tài ở dưới đất, nửa cỗ ở bên ngoài, cứ thế kẹt lại. Triệu Vân thầm niệm tâm quyết, cỗ quan tài lại từng tấc chìm xuống. Khô Diệt Thánh Tử trở tay không kịp, không ngờ Triệu Vân cũng có thể thao túng quan tài. Mau ra đây cho ta. Hắn hai tay chắp lại, nghiến răng nghiến lợi một hồi. Cỗ quan tài đã chìm xuống, lại có dấu hiệu nổi lên. Triệu Vân không phải dạng vừa, muốn nó đi ra không có cửa đâu. Trận đấu trở nên khá thú vị. Hai người giao chiến vì một cỗ quan tài mà giằng co. Người xem đa số khoanh tay, xem đến sảng khoái dễ chịu. Triệu Vân lại lấy hồn ngự kiếm, long uyên hoành độ không gian. Cuộc đối đầu ngắn ngủi, vì Khô Diệt Thánh Tử trúng một kiếm mà hạ màn. Cái gọi là át chủ bài của hắn, cuối cùng vẫn không thể mới ra được, lại chìm xuống lòng đất. Ngươi còn gì để dựa dẫm nữa không? Triệu Vân một tiếng quát chói tai, âm thanh cộng hưởng cùng cửu tiêu lôi đình. Vẫn là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, hàng ức vạn lôi đình hội tụ, hóa thành một con kỳ lân, từ trên trời lao xuống. Dù không có thi thể tiên vương, ta vẫn chém ngươi. Khô Diệt Thánh Tử một tay thọc vào trong cơ thể, xé xuống một đạo phù chú hư ảo. Đó là thể phách phong ấn phù chú, trong cơ thể hắn phong ấn một tồn tại đáng sợ. Tiếng gào thét theo đó vang vọng, một con ác long từ trong cơ thể hắn gầm giống bay ra. Đó là một đạo long hồn cấp tiên vương, sát khí cuồn cuộn mãnh liệt. Đây cũng là át chủ bài, mang danh cấp tiên vương, đương nhiên không phải hung vật bình thường. Quay về đi. Trong mắt Triệu Vân hỏa diễm nở rộ, lực lượng mộng ảo tràn ngập, hắn dùng ảo thuật với ác long, hao hết đồng lực khống chế tâm thần nó. Bảo về là về ngay. Ác long một cái thần long bãi vĩ, lại chui trở lại vào trong cơ thể Khô Diệt Thánh Tử. Nó chui trở lại thì không sao, nhưng lực lượng khổng lồ, Khô Diệt Thánh Tử không chịu nổi. Dù sao thì, phù ấn phong ấn đã bị hắn xé bỏ, khó mà trấn áp được. Đã không trấn áp được, vậy thì phải tự mình gánh chịu. Lực lượng của ác long bùng nổ, làm nổ tung nhục thân của hắn. Thế nhân nhìn thấy rõ ràng, tận mắt chứng kiến Khô Diệt Thánh Tử nổ tung thành một đóa huyết hoa. Còn về ác long chi hồn, cũng đã khôi phục lại thanh minh. Giữa mi tâm nó có một đạo chú ấn, vào khoảnh khắc này hiện hóa. Đó là Khô Diệt chú ấn, cũng là phản phệ chú ấn, vì nhục thân Khô Diệt Thánh Tử nổ tung. Long khu ác long của nó cũng từng tấc đứt gãy, lực lượng long hồn hung ác hùng vĩ, trong nháy mắt đã tan thành cho bụi, nhục thân của Khô Diệt Thánh Tử nổ tung, chỉ còn lại một đạo nguyên thần. Chẳng nói đến hắn, một kẻ giao chiến, ngay cả những khán giả dưới đài cũng không khỏi cảm thấy ngượng thay cho hắn. Những át chủ bài được chuẩn bị kỹ lưỡng lại bị hóa giải dễ dàng, không những không làm Triệu Vân bị thương mà nhục thân của hắn còn bị hủy diệt. Khô Diệt Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, nói ra lời cay độc nhất nhưng lại làm điều hợp với lòng mình nhất. Điều gọi là hợp với lòng mình, chính là quay người bỏ trốn. Vẫn câu nói cũ, hắn khôn ngoan biết bao. Đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy, sẽ không như Lạc Nhật Thần Tử, rõ ràng biết không địch nổi mà vẫn liều mạng chống cự. Ngày khác, ta nhất định sẽ chém ngươi. Triệu Vân thản nhiên nói, chọn ngày chi bằng đụng ngày. Lời vừa dứt, liền thấy trong tay hắn xuất hiện một đạo phù ảo ảnh. Theo đạo phù này hiển hóa, trên nguyên thần thể của Khô Diệt Thánh Tử liền xuất hiện một ấn ký quỷ dị. Đó là ấn ký đạo tắc. Nói chính xác hơn là cấm chế đạo tắc thuộc loại giam cầm. Triệu Vân đã có tiên kiến, từ sớm trong trận đại chiến trước đó, hắn đã khắc xuống ấn ký này. Muốn chạy, không có cửa đâu. Cái này là ấn ký giam cầm ư? Sắc mặt Khô Diệt Thánh Tử biến đổi, bước chân độn thổ vì thế mà trì trệ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân đã sát đến, mạnh mẽ phong cấm hắn. Lão tổ cứu ta. tiếng kêu gào của Khô Diệt Thánh Tử cuối cùng cũng xen lẫn một chút khóc nức nở. Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn, Triệu Vân đã vận chuyển thôn thiên chi pháp. Hắn quả thực rất tàn nhẫn, không để lại chút đường lui nào, mạnh mẽ nuốt chửng đối thủ. Triệu Vân, Khô Diệt Tiên Vương gầm lên giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu không chịu nổi. Sát ý của hắn không hề yếu hơn Lạc Nhật Tiên Vương, Khô Diệt chi lực tung hoành khắp trời đất. Trên vòm trời điện chớp, sấm rền, dễ dàng phá hủy Khô Diệt chi lực. Không chỉ vậy, ngay cả Khô Diệt Tiên Vương cũng bị chém lùi nửa bước. Để một tiên vương đỉnh phong chịu thiệt thòi như vậy, ở đây chỉ có vị bán thần kia mà thôi. Côn Luân Tiên Quân không nói lời nào, chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ gật. Nhưng sự im lặng của hắn lại khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy vô cùng áp lực. Côn Luân xem ra đã quyết tâm bảo vệ Triệu Vân rồi. Một lão giả áo tím cảm thán nói. Vừa dứt lời, liền thấy những khán giả xung quanh nhìn về phía hắn, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Không hiểu tiếng người à? Đầu óc hắn đâu chỉ bị vào nước, 8-9 phần còn bị lửa đá nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên quân người ta đã nói rõ từ trước rồi, song phương tự nguyện, sống chết có số. Những người hiểu lẽ phải ở đây vẫn còn không ít, hơn nữa lại còn tụ tập thành một nhóm, mà tính khí lại chẳng mấy tốt lành. Người một lời ta một lời, khiến cho lão giả áo tím mặt mày xám xịt. Và người có sắc mặt khó coi nhất vẫn là Khô Diệt Tiên Vương. Đó là thánh tử nhà hắn, vậy mà lại bị nuốt chửng đến hồn phi phách tán. Đây đâu phải luận bàn, rõ ràng là không chết thì sống mà. Ngươi sẽ không thật sự nghĩ rằng, hai thần tử là đến để luận bàn đấy chứ. Lời này có lý, giết người không thành, thì phải chuẩn bị tâm lý bị diệt. Tiếng bàn tán xôn xao khắp toàn trường, thế nhân một lần nữa được chứng kiến sự tàn nhẫn của Đại La Thánh Chủ. Tuy nhiên, việc hắn làm dường như cũng không có gì sai, đã là tử địch, nào có lý do gì để bỏ qua. Giữa những tiếng bàn tán, lại có một người khác bước lên chiến đài. Chính là thần tử của Hắc Uyên Thánh Địa, đạo bào phần phật vang lên. Liên tiếp đánh bại Lạc Nhật và Khô Diệt, ta thực sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Hắc Uyên thần tử cười u ám, trong mắt hắn tham lam và tàn bạo cùng tồn tại. Triệu Vân không hề đáp lại, chỉ tùy ý xé xuống một mảnh y phục dính máu, lau sạch máu trên Long Uyên kiếm. Hành động này đã giải thích rõ ràng một ý, ngươi cái tên tiểu quỷ con, lát nữa ta sẽ dùng chính thanh kiếm này mà chém ngươi. Song phương tự nguyện, sống chết có số. Một hán tử hùng tráng của man tộc đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Vừa nói, hắn còn không quên liếc nhìn đám lão già không biết liêm sỉ kia, ý bảo, sợ thánh tử nhà mình thua thì đừng để họ lên đài, đã thua và bị diệt thì phải chịu đựng được, kẻo sau trận chiến lại léo nhéo. Chết tiệt hắn gian lận. Sau lời của hán tử hùng tráng, liền nghe thấy tên phá rối kia kêu lên một tiếng, không cần hắn nói, thế nhân cũng đã nhìn thấy, tất cả đều đang nhìn về phía Hắc Uyên thánh tử. Đúng vậy, tên kia đã gian lận, nhìn làn khí đen lượn lờ giữa lòng bàn tay và ngón tay hắn mà xem. Đó là khí tức của tiên vương, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, hẳn là một đòn đánh của tiên vương đã bị hắn phong ấn trong cơ thể. Không ít người tranh thủ liếc nhìn Hắc Uyên lão đạo, rõ ràng đó là kiệt tác của hắn. Kiệt tác này tốt thật đấy, một đòn đánh chân chính của tiên vương, đủ sức hủy diệt một động hư cảnh. Không sao đâu, Triệu Vân có thể vào vĩnh hằng giới để tránh nạn. Có người khẽ nói, không thể vào vĩnh hằng giới. Tàng Thiên lão đạo nói một câu đầy thâm ý, quả thật, Triệu Vân đã không thể vào vĩnh hằng giới nữa. Bởi vì vĩnh hằng giới đã bị phong tỏa, bị một đạo lực lượng quỷ dị mạnh mẽ giam cầm. Hắn cũng chỉ đến lúc này mới biết, ngay cả Vân Yên trong mộng cũng không nhìn ra manh mối. Tiền bối thủ đoạn thật cao minh, Triệu Vân khẽ liếc mắt, nhìn về phía Thái Thượng Tiên Vương, cũng chính là âm ma chân tiên. Lực lượng quỷ dị phong tỏa vĩnh hằng giới của hắn, chính là đạo pháp của Thái Thượng Tông, vô hình vô tướng. Hắn phần lớn là đã trúng chiêu từ lâu rồi, bởi vì nếu Lạc Nhật thần tử trước đó có thể nhận ra hắn, thì sao có thể không làm chút động tác nhỏ, ví dụ như phong tỏa vĩnh hằng giới của hắn, để hắn không thể cứ có chuyện hay không có chuyện là lại chạy vào không gian tùy thân. Triệu Vân có thể tuyệt vọng rồi. Hắc Uyên thần tử cười một cách âm u đáng sợ, lực lượng tiên vương đã khôi phục. Một đòn của tiên vương đỉnh phong, uy lực sát thương mạnh hơn nhiều so với đầu tiên chú. Trường sinh quyết tuy bá đạo, nhưng nếu một đòn đánh tan thành cho bụi, thì lực lượng tái sinh cũng vô dụng. Đến đây, Triệu Vân quát khẽ một tiếng dứt khoát, khí huyết hoàng kim cuồn cuộn. Thấy vậy, toàn trường đều nhướng mày, lẽ nào động hư cảnh này muốn cứng rắn chống lại một đòn của tiên vương đỉnh phong? Ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Hắc Uyên thần tử cười u ám, lực lượng tiên vương đã hoàn toàn khôi phục. Làn khí đen lượn lờ ở đầu ngón tay hắn, hóa thành một đạo kiếm khí. Theo hắn vung tay, kiếm khí màu đen khóa chặt Triệu Vân mà chém tới. Triệu công tử liền thể hiện sự cơ trí, tiện tay lấy ra một cái luyện đan lô. Hắn lật người nhảy vào trong lò, xong việc còn không quên đậy nắp lò lại. Toàn trường đều há hốc mồm, có mấy người còn đang giật giật khóe miệng. Ngay khoảnh khắc trước đó, bọn họ đều vô thức cho rằng, Có người muốn cứng rắn chống lại một đòn của Tiên Vương đỉnh phong, mãi đến giây phút này, bọn họ mới biết tên kia là một tên kịch sĩ, màn dạo đầu làm kỹ càng như vậy, vậy mà mẹ nó lại chui vào trong lò rồi. Kiếm khí cấp Tiên Vương đã đến, không lệch một ly nào chém chúng lên luyện đan lô, phải nói cái lò đó thật sự rất cứng, một đòn của Tiên Vương đỉnh phong cũng không đánh nát được. Thiên Vũ Tiên Lô. Không ít người kinh ngạc, nhận ra đó là pháp khí của ai. Thật thú vị, bổn mạng khí của Thanh Thiên Chân Nhân lại đang ở trong tay Đại La Thánh Chủ. Chẳng trách kiếm khí không phá vỡ được đan lô, bổn mạng khí của Tiên Vương đỉnh phong cứng rắn lắm chứ. Là một nhân tài có thể rèn luyện. Quá nhiều lão bối vuốt râu, dùng pháp khí Tiên Vương để chống đỡ sát thương cấp Tiên Vương không có vấn đề gì. Tính toán sai lầm rồi. Ánh mắt Hắc Uyên Thần Tử dữ tợn. Hắn quả thực đã đánh giá thấp Triệu Vân, vậy mà lại có được pháp khí đẳng cấp này. Những người đối địch với Đại La Tiên Tông, sắc mặt cũng không mấy dễ coi. Tiếng phun máu vang lên, truyền ra từ Thiên Vũ Tiên Lô, là Triệu Vân ho ra máu. Thiên Vũ Tiên Lô chống đỡ sát thương không sai, nhưng trong cái tiên lô này có ấn ký của hắn, nói theo một nghĩa nào đó, hắn chính là chủ nhân của Thiên Vũ Tiên Lô, không bị liên lụy mới là lạ. Cũng may, hắn chỉ bị liên lụy mà thôi. So với việc cứng rắn chống đỡ trực diện, phương pháp này ổn thỏa hơn nhiều. Vân Yên trong mộng, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Thiên Vũ Tiên Lô không được đặt trong Vĩnh Hằng Giới, nếu không, một đòn này sẽ khiến Triệu Vân vô cùng khó chịu, còn có chỗ dựa nào không? Triệu Vân nhảy ra khỏi Tiên Lô, toàn thân đẫm máu. Bị vạ lây không sao, nhưng thể phách của hắn suýt nữa thì tan rã. Dù không có lực của Tiên Vương, ta vẫn chém được ngươi. Hắc Uyên Thần Tử hừ lạnh, tại chỗ mở ra bản mệnh dị tượng. Có thể làm thần tử một mạch, hắn quả thực có vài bản lĩnh, dị tượng được xưng là đại giới. Bên trong núi non trùng điệp, sông lớn ngang dọc, lại có đạo âm vang vọng, điều ảnh hưởng đến mỹ quan là dị tượng của hắn cực kỳ u ám. Còn dám dọa ta, Triệu Vân thấy thế, lại rụt vào trong lò. Xong xuôi, liền thấy Thiên Vũ Tiên Lô khẽ rung lên, thân lò có bí văn lưu chuyển, khí tức Tiên Vương tràn ngập, đó là ý vị mà Tiên Vương pháp khí tự mang, chẳng qua, được hắn rót tiên lực vào để phục hồi. Tiên Lô ầm ầm bay lên, trực diện đâm vào dị tượng đại giới của Hắc Uyên Thần Tử. Bảo sao không hổ là pháp khí của Tiên Vương đỉnh phong, uy lực đúng là bá đạo, đâm nát đại thế giới từng tấc một, khí tức khủng bố còn hất tung Hắc Uyên Thần Tử ra ngoài, lại còn phải chịu phản phệ của dị tượng. Cho ta vào đây. Triệu Vân một tay thò ra từ trong lò, kéo Hắc Uyên Thần Tử vào. Theo nắp lò đậy lại, trong lò chỉ còn lại tiếng ầm ầm không ngớt. Không cần nhìn cũng biết Triệu công tử và Hắc Uyên Thần Tử đang giao chiến trong lò. Không nhìn thấy nữa rồi, các khán giả cố hết sức nhìn, muốn xuyên thấu Thiên Vũ Tiên Lô. Đáng tiếc, không phải ai cũng có nhãn giới siêu phàm. Nhìn thôi cũng thấy đau. Những người có thể nhìn rõ đại chiến không ít, không ai không phải lão già. Chính vì nhìn rõ, bọn họ mới phải suýt xoa tắc lưỡi. Thần tử nhà Hắc Uyên đang bị Triệu Vân đè ra nện búa tạ. Mới chỉ mấy khoảnh khắc, mới chỉ mấy hiệp, tên tiểu tử kia đã bị nện đến mức không còn ra hình người. Đều là những kẻ mở hách, xem ra hách của Đại La Thánh Chủ càng thực dụng hơn. Một kích của Tiên Vương không phá được Tiên Vương pháp khí, Hắc Uyên Thần Tử đã thua rồi. Mọi người đều biết, chỉ xét về chiến lực, Hắc Uyên Thần Tử kém xa Đại La Thánh Chủ. Lại sắp mất đi một yêu nghiệt nữa, Côn Luân Tiên Quân lẩm bẩm. Là bán thần mà. Hắn nhìn thấy rõ ràng nhất. Không ngoài ý muốn, Hắc Uyên Thần Tử sẽ bị diệt. Ta đến lấy vật kia. Đột nhiên, một câu nói truyền vào tai Tiên Quân. Là người đàn ông suy đổi nói, dùng nguyên thần truyền âm. Đợi thịnh hội kết thúc. Tiên Quân cười một tiếng, lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Hắn ta vững như Thái Sơn, nhưng một số người thì không thể ngồi yên. Ví dụ như, âm ma chân tiên, kẻ đó cũng là một tôn Tiên Vương đỉnh phong, tự nhiên cũng có thể nhìn xuyên thấu Thiên Vũ Tiên Lô. Một cảnh trong lò, không phải là huyết bình thường, đa phần là thánh tử nhà hắn ta thổ huyết. Ra ngoài đánh đi. Hô Lô Oa rụi rụi mắt, nhưng không nhìn xuyên qua được đồng lò. Miệng hắn ta đúng là linh nghiệm, quả nhiên có người ra thật. Nắp lò bị vén lên, một bóng người đẫm máu vọt ra. Là Hắc Uyên Thần Tử, đang kéo lê thân thể tàn tạ đẫm máu chạy ra ngoài. Đi đâu? Triệu công tử hiểu ý, lại kéo hắn ta vào. Triệu công tử cũng rất tự giác, tiện thể còn đậy nắp lò lại. Kế đó, trong lò lại là một tràng tiếng ầm ĩ hỗn loạn. Trong tiếng ầm ĩ, không thiếu những tiếng gầm gừ giận dữ của Hắc Uyên Thần Tử. Hắn chắc hẳn đã bị đánh phát điên, liên tục mở cấm pháp, liều mạng tăng cường chiến lực, lúc nào cũng muốn thoát ra, nhưng Triệu Vân ngăn cản. Không cho hắn cơ hội, mỗi lần định độn thổ ra đều bị Triệu Vân kéo về. Sư tôn cứu ta, cùng là tiếng cầu cứu, cũng là tiếng ai oán. Hắc Uyên Thần Tử đã sợ hãi, khó địch lại công kích của Đại La Thánh Chủ. Không biết từ khi nào, tiếng ầm ầm mới tắt hẳn. cùng với nó tắt hẳn, còn có tiếng gào thét của Hắc Uyên thần tử. Phải mất một lúc lâu, Thiên Vũ Tiên Lô vẫn không có động tĩnh gì, chiếc đan lô to lớn như một ngọn núi, đứng sững trên chiến đài, có ý vị tiên vương vườn quanh, có khí tức đan hương thoang thoảng, phi thường bất phàm. Kết thúc rồi sao? Nhiều người cười hỏi, nhìn hắn thì biết. Tàng Thiên lão đạo thong thả nói. Quá nhiều người nghiêng đầu, nhìn về phía âm ma chân tiên, hắn trong miệng Tàng Thiên lão đạo chính là hắn ta, nhìn đôi mắt đỏ ngầu, nhìn gương mặt hung ác của hắn, liền biết Hắc Uyên thần tử lành ít dữ nhiều. Dưới sự chú ý của vạn chúng, nắp lò cuối cùng cũng được vén lên. Triệu Vân tay cầm Long Uyên đẫm máu, bước ra từ trong lò. Cũng chỉ có một mình hắn, không còn thấy bóng dáng Hắc Uyên thần tử nữa. Diệt thật rồi sao? Các khán giả dưới đài lại túm tụm xì xào. Không ai đáp lời, sự im lặng chính là câu trả lời, không diệt thì để dành ăn Tết sao? Triệu Vân, mắt âm ma chân tiên đỏ ngầu như muốn nhỏ máu. Hắn ta mưu tính vạn ngàn, cuối cùng vẫn chôn vùi tính mạng của thần tử. Triệu Vân không để ý đến hắn ta, bởi vì lại có kẻ thách đấu bước lên đài. Cũng không biết là trùng hợp, hay đã bàn bạc trước, lần này lên là hai người, đều có tên trên tiên bảng, và đều là địch thủ của Đại La Tiên Tông. Nhìn kỹ lại, chính là Tuyệt Thiên Thần Tử và Xích Thiên Thần Tử. Hai đấu một. Thế nhân nhìn thấy nhướng mày. Nhìn phong thái của hai đại thần tử, rõ ràng đều không có ý định bỏ qua. Nhìn hai đại thần tử đều cười âm trầm, hiển nhiên là đã bàn bạc xong. Đơn đả độc đấu quá vô vị, hai đấu hai thì sao? Tuyệt Thiên Thánh Tử cười nói, trong số thiên tự bối ở đây, ngươi có thể tùy ý chọn một người. Xích Thiên Thần Tử khóe miệng hơi nhếch lên. Ấy ra, Đào Đàn Quỷ và Holoa đều sắn tay áo, chuẩn bị xông lên chiến đài. Lão đầu chọc đưa tay, kéo cả hai lại, hai đứa lên đó chỉ tổ thêm phiền phức. Ta có thể kéo chân một người. Đào Đàn Quỷ nghiêm túc nói, trò đùa này không vui. Lão đầu chọc vừa nói vừa nhìn xung quanh. Đào Đàn Quỷ và Holoa không đủ tầm, nếu tên họ cuồng kia có mặt thì tốt rồi, ý nghĩ này của hắn khá hay, nhưng chắc chắn sẽ thất vọng. Nếu tên họ cuồng ở đây, đã sớm xông lên rồi. Ta đến. Yên Vũ bước chân sen nhẹ nhàng, chuẩn bị lên chiến đài. Nàng cũng là đệ tử tiên bảng, có tư cách tham chiến. Một mình ta là đủ. Triệu Vân phất tay một luồng lực nhu hòa, lại cản nàng lại. Theo lời Tú Nhi nói, đàn ông đánh nhau, đàn bà nên tránh xa một bên cho mát mẻ. Cuồng vọng. Xích Thiên Thần Tử cười lạnh một tiếng, một bước lên trời. Tuyệt Thiên Thánh Tử thì một tay kết ấn, phía sau sát khí cuồn cuộn. Triệu Vân lười nói nhảm, cuốn theo khí huyết vàng óng lao đến. Hai đại thần tử một trên một dưới, đều đã thi triển bí pháp cái thế. Cao thủ giao đấu, không có gì hoa hòe hoa sói, không hợp lời là đánh thôi. Ầm, bang. Chiến đài đổ nát, lại là một trận ầm ĩ. Nhìn các khán giả dưới đài, nhãn cầu cứ xoay ngang dọc, tốc độ của ba người quá nhanh. Thân pháp cũng quá quỷ dị, đặc biệt là Triệu Vân, chân đạp phong thần bộ, tốc độ như hồng quang, nhanh như điện chớp, phần lớn thời gian, các hậu bối có mặt chỉ có thể bắt được một tàn ảnh của hắn. Thế này cũng quá khủng bố rồi. Một chọi hai cũng không hề yếu thế. Tiếng suýt xoa tắc lưỡi tại hiện trường chưa từng dứt. Vĩnh Hằng thể quả thực mạnh, đánh cho hai thần tử liên tục thổ huyết. Phần lớn có âm mưu, Tàng Thiên lão đạo vừa xem kịch, vừa không quên liếc nhìn Tuyệt Thiên lão đạo và Xích Thiên Tiên Vương. Hai lão già kia đều có vẻ mặt thong dong, như thể có tuyệt đối tự tin vào cuộc chiến hai đấu một. Vì sao lại tự tin chắc chắn có con bài tẩy? Hơn nữa, con bài tẩy này cần hai thần tử cùng nhau hoàn thành. Triệu công tử không ngốc, trong lòng cũng đã rõ, hai người lên chiến đài, nếu không có gian trá mới là lạ. Chính vì thế, hắn mới không để Yên Vũ đến, để tránh Yên Vũ gặp bất trắc trong trận chiến. Rốt cuộc là con bài tẩy gì, hắn cũng muốn được kiến thức một phen. Chúc bằng hữu đọc sách vô thương, tân hôn vui vẻ. Triệu Vân, hôm nay ta nhất định phải chém ngươi. Tiếng gầm gào đầy bá khí vang vọng không ngớt khắp thịnh hội Côn Luân. Hai thần tử đang giao chiến với Triệu Vân, chính là nhờ những lời này mà lấy lại được dũng khí. Mắng mỏ vang dội cũng chẳng có ích gì, nội tình của bản thân mới là vốn liếng thực sự. Chiến lực của hai thần tử không yếu, nhưng so với Triệu Vân thì lại kém hơn một bậc, thậm chí, giao chiến mấy chục hiệp, không những không hạ gục được Triệu Vân mà còn bị một mình Triệu Vân đánh cho xương máu văng tung tóe. Bất kể bí thuật thần thông hay cấm kỵ chi pháp nào, đều không địch nổi đôi kim quyền của Triệu Vân. Chu Diệt, Tuyệt Thiên Thần Tử quát khẽ một tiếng, lập tức xuất ra sát sinh đại khí. Đó là một thanh tiên kiếm màu đen tuyền, toàn thân kiếm đều bị lôi điện xé rách. So với lôi điện, một luồng khí tím ẩn hiện lưu chuyển trên kiếm mới thực sự đáng sợ, đó là ý vị cấp tiên vương, cũng tức là thanh tiên kiếm đen tuyền kia là pháp khí cấp tiên vương. Điều đáng tiếc là Tuyệt Thiên Thần Tử chỉ ở thái hư cảnh, không thể phát huy được uy lực mạnh nhất của nó, Triệu Vân thầm rít lên trong lòng, thôi động Thiên Vũ Tiên Lô, lao thẳng lên trời. Tiên kiếm và đan lô va chạm, tiếng keng keng vang lên giòn giã, một luồng lửa lớn bùng nổ. Đều là pháp khí cấp tiên vương, nên chẳng ai làm gì được ai, ngược lại, người thôi động pháp khí lại bị chấn động không nhẹ, một cánh tay của Triệu Vân nổ tung, Tuyệt Thiên Thần Tử còn thê thảm hơn, nửa thân thể đều vỡ nát. Chấn áp, Xích Thiên Thần Tử sát phạt tới, tế ra một tòa bảo tháp. Đó cũng là một pháp khí cấp tiên vương, có đạo tắc bao quanh. Về đây, Triệu Vân đứng vững một bước, triệu hồi Thiên Vũ Tiên Lô. Định, Tuyệt Thiên Thần Tử cười gằn, dùng bí pháp cưỡng chế giam cầm Tiên Lô. Tiên Lô không thể kịp thời trở về, nhưng bảo tháp của Xích Thiên Thần Tử lại đúng lúc giáng xuống. Triệu Vân không hề sợ hãi, Thiên Vũ Tiên Lô không triệu hồi được, nhưng hắn còn có vật khác. Hắn vung tay lớn, lấy thạch cầm từ tử phủ ra, hai tay nắm chặt, dùng như một binh khí mà vung lên trời. Vẫn là tiếng kim loại va chạm keng keng, vô cùng giòn giã. Lại là một luồng lửa lớn, không biết đã làm chói mắt bao nhiêu người. Chờ đến khi thế nhân nhìn lại, Tiên Vương bảo tháp đã bị đánh bay, còn Xích Thiên Thần Tử cũng như một người máu, bị chấn bay ra ngoài, nửa bên thân thể cũng nổ tung, chịu phản phệ của Tiên Vương pháp khí. Ngược lại Triệu Vân, lại đứng vững không hề nhúc nhích, tuy thể phách cũng có tổn thương, nhưng có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, rất nhanh đã khôi phục, ngay cả máu vĩnh hằng rực rỡ chảy ra, cũng từng luồng đổ ngược vào cơ thể. Thật bá đạo một cây thạch cầm. Khắp trường đều vang lên tiếng kinh ngạc, đặc biệt tò mò về cây thạch cầm trong tay Triệu Vân, thoạt nhìn rõ ràng không có gì đặc biệt, vậy mà lại có thể một đòn đánh bay Tiên Vương pháp khí. Cây cầm đó nhìn quen mắt thật. Tàng Thiên lão đạo lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt trở nên thâm thúy. Như hắn, rất nhiều lão bối có mặt tại đây cũng khẽ híp đôi mắt lại. Phục Ma cầm, Côn Luân Tiên Quân thầm nghĩ trong lòng, lại còn vô thức liếc nhìn kẻ xa suốt kia, đã là Phục Ma cầm, thì người đó nhất định sẽ có hứng thú. Hay nói đúng hơn, kẻ sa sút kia có hứng thú với chủ nhân của Phục Ma cầm. Quả thật, kẻ sa sút với đôi mắt ảm đạm kia, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Phục Ma cầm, trong mắt lóe lên tinh quang, Côn Luân Tiên Quân nhận ra cây cầm đó, hắn tự nhiên cũng nhận ra, không ngờ lại ở trong tay Đại La Thánh Chủ. Ầm, rầm, giữa lúc thế nhân kinh ngạc, Tuyệt Thiên và Xích Thiên hai thần tử đã rơi xuống đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong mắt hai người đều răng đầy tơ máu, thần sắc dữ tợn đáng sợ, thật sự quá đánh giá thấp Đại La Thánh Chủ rồi, hai đại tiên vương pháp khí, vậy mà đều không thể chấn áp hắn, còn cây thạch cầm kia, cũng rất quỷ dị. Mở đại chiêu, hai người nhìn nhau một cái, đều rầm một tiếng đứng vững, đều tách một tiếng hai tay hợp thập, chỉ dựa vào chiến lực của bản thân, hiển nhiên không thể áp chế Đại La Thánh Chủ, bọn họ phải dùng đến con át chủ bài rồi. Khoảnh khắc này, khán giả đều ngồi thẳng người. Ánh mắt lấp lánh, sợ bỏ lỡ màn trình diễn đặc sắc. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, vẫn là Long Uyên kiếm xung phong đi đầu, lại còn hoành độ không gian. Tuy nhiên, một kiếm này của nó, vốn có thể sánh ngang một đòn tuyệt sát, lại bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản. Chờ đến khi Triệu Vân sát phạt tới, luồng sức mạnh thần bí cuồn cuộn ập đến, chấn động hắn lộn nhào lên trời. Cực đạo, tuyệt sinh môn. Không đợi Triệu Vân ổn định thân hình, đã nghe thấy hai thần tử quát lớn một tiếng. Lời vừa dứt, chiến đài lại rung lên ong ong một tiếng, một tòa cự môn chống trời mọc lên từ mặt đất, toàn thân đen kịt, lôi điện xé rách, mang theo khí thế hùng vĩ khôn cùng, va vào kết giới chiến đài khiến nó cũng rung lên ong một cái. Hóa ra lại là cực đạo tuyệt sinh môn, Huyền Lôi lão tổ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Có lai lịch gì vậy? Những người kiến thức nông cạn đều nghiêng đầu nhìn sang. Đó là bản mệnh thần tàng của tuyệt sinh nhất mạch. Huyền Lôi lão tổ nói, tuyệt sinh nhất mạch. Thế nhân nghe xong đều gãi đầu. Rồi lại hai mắt tròn xoay nhìn về phía Huyền Lôi lão tổ, đã là thần tàng của tuyệt sinh nhất mạch, vì sao hai thần tử lại có thể thi triển được, ba mạch có uyên nguyên gì sao? Không biết. Huyền Lôi lão tổ lắc đầu, cũng muốn tìm người hỏi thử, không ai có câu trả lời, e rằng người biết bí mật thâm sâu cũng chẳng có mấy. Triệu Vân một bước đứng vững, dẫm nát chiến đài. Hắn ngẩng đầu, đánh giá tuyệt sinh môn từ trên xuống dưới, có chút giống với của hắn, điểm khác biệt là... Tòa môn này đen xì, còn của hắn thì trong ngoài đều kim quang rực rỡ. Hai thần tử đồng thanh quát lớn, kết cùng một ấn quyết, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, tuyệt thiên môn ầm ầm mở lớn, một luồng lực lượng càng thêm hùng vĩ cuồn cuộn trào ra từ trong môn, nhìn vào bên trong, vậy mà lại là một mảnh tinh không bao la, từng viên tinh thần đều như thật. Triệu Vân lại khẽ rên một tiếng, bị luồng lực lượng hùng vĩ kia đánh cho không đứng vững, cũng không đợi hắn đứng vững gót chân, đã thấy một luồng lực lượng thôn phệ đáng sợ ập đến từ trong tuyệt sinh môn. Hơn nữa còn mạnh đến mức khiến hắn không thể chống cự, thậm chí chỉ một chút sơ sẩy, đã bị cuốn vào trong môn, cảm giác này, cực kỳ giống với khi bị cuốn vào năm xưa, như thể bị trói buộc tay chân. Thấy Triệu Vân bị cuốn vào, ấn quyết của hai thần tử lại thay đổi. Vẫn là tiếng ầm ầm, hai cánh cự mộn lại chậm rãi khép lại. Công đức viên mãn, Tuyệt Thiên lão tổ cười rồi, Xích Thiên lão tổ bên cạnh hắn cũng cười. Đấu không lại Triệu Vân cũng không sao, phong ấn hắn vào Tuyệt Sinh môn là xem như thắng rồi. Đã vào Tuyệt Sinh môn, thì đừng hòng ra được, trở về, chờ tìm một nơi tốt, rồi lại thả hắn ra, đến lúc đó, xử lý vĩnh hằng thể như thế nào, tự nhiên là do bọn họ định đoạt, hai nhà sẽ chia chắc chiến lợi phẩm. Rồi xong hết cứu rồi. Tàng Thiên lão đạo hít sâu một hơi, đã thầm mặc niệm cho Triệu Vân trong lòng, cực đạo Tuyệt Sinh môn đúng là một nhà tù mà. Vào dễ ra khó, phải nói hai thần tử kia, thật sự cũng là kẻ xuất chúng, liên thủ thi pháp, vậy mà có thể triệu hoán ra thần môn tiên tàng của Tuyệt Sinh nhất mạch. Chẳng trách dám lên đài. Dưới đài lại vang lên nhiều tiếng xì xào than thở, tất cả đều nhìn rõ mồn một. Rõ ràng đây là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước, dùng Tuyệt Sinh môn để vây khốn Triệu Vân, sự thật chứng minh, ý tưởng này của bọn họ, không chỉ độc đáo, mà còn mẹ nó rất thực dụng, Triệu Vân chiến lực siêu phàm, vậy mà lại lật thuyền trong mương. Phong ấn em gái ngươi, vào đây cho ta. Ngay khi thế nhân cho rằng mọi chuyện đã an bài, trong môn truyền ra một tiếng chửi rủa lớn, không đợi Tuyệt Sinh môn khép lại, đã thấy trong môn có hai đạo xích sắt phù văn lao ra, đó là kiệt tác của Triệu Vân. Xích sắt tế ra, với thế sét đánh không kịp bưng tai, đã khóa chặt hai thần tử, cưỡng chế kéo vào trong môn. Vì chuyện này, hắn còn tìm một lý do rất hay, bên trong tối quá ta sợ. Dưới sự chú mục của vạn chúng, hai thần tử bị cưỡng chế kéo vào Tuyệt Sinh môn. Vì người thi pháp đã tiến vào, Tuyệt Sinh môn trong chớp mắt ầm ầm nổ tung. Hả? Khách xem dưới đài, lại lần nữa đồng loạt há hốc mồm. Đây tính là gì, kẻ mở cửa cũng bị nhốt vào trong rồi sao? Xích Thiên lão tổ không cười nữa, nụ cười trên mặt Tuyệt Thiên lão tổ cũng biến mất sạch. Bọn họ tưởng rằng an toàn tuyệt đối, cưỡng chế phong ấn vĩnh hằng thể, không ngờ tới, cuối cùng lại là kết cục này. Mãi lâu sau, không thấy ai lên tiếng. Mãi lâu sau, ánh mắt thế nhân vẫn chưa rời khỏi chiến đài. Ta nói, ba người kia chạy đi đâu rồi? Mãi một lúc lâu sau, mới có người khẽ hỏi, quỷ mới biết. Đừng nói đám tiểu bối, ngay cả các lão bối có mặt cũng không nói rõ nguyên do. Thế là, ánh mắt thế nhân đều tụ lại trên người Côn Luân Tiên Quân, tại trường chỉ có hắn là một tôn bán thần, nhãn giới vượt trên tiên vương, phần lớn có thể nhìn ra manh mối. Đến lúc ra, tự khắc sẽ ra. Côn Luân Tiên Quân nhắm mắt dưỡng thần, nói với những người đang hỏi một câu như vậy, thành thật mà nói, hắn cũng không biết ba người kia chạy đi đâu, nhưng có nhiều người nhìn hắn như vậy, nếu nói không biết, chẳng phải rất mất mặt sao? Hắn nói bừa như vậy cũng chẳng sao, những người có mặt đều tin. Bán thần đã nói rồi, đến lúc ra sẽ tự khắc ra, vậy thì cứ đợi thôi. Uống rượu. Hùng võ mãnh hán của man tộc, dẫn đầu nâng chén rượu. Khách bốn phương, ai nấy cũng chưa hết hứng thú ngồi về chỗ cũ. Thịnh hội mà, thì phải có dáng vẻ của thịnh hội, nên trò chuyện thì cứ trò chuyện, nên tán gái thì cứ tán gái, đợi cũng là đợi, thì cũng phải tìm việc gì đó mà làm. Nhưng, không phải ai cũng ngồi yên được. Như Xích Thiên lão tổ, cũng như Tuyệt Thiên lão tổ, mặt mũi đều tái xanh, thần tử nhà mình sống chết chưa rõ, bọn họ mà ngồi yên được mới là lạ, còn có Lạc Nhật Tiên Vương, Hắc Uyên lão tổ và Khô Diệt Tiên Vương thì nghiến răng nghiến lợi, thần tử nhà họ đã bị diệt rồi, bọn họ đang nghĩ cách làm sao để giết chết Triệu Vân, thế thì hay rồi, không tìm thấy bóng dáng tên đó nữa rồi. Không khí thịnh hội trở nên có chút kỳ lạ, ba tên yêu nghiệt lên đài hẹn đánh, lại bị một cánh cửa làm cho biến mất, đến nỗi tại hiện trường nhiều khách xem như vậy. Kể cả Côn Luân Tiên Quân cũng đều bị bỏ mặc ở đây. Ba người họ, sẽ không chết ở trong đó chứ? Có tiểu bối hỏi. Khó nói lắm. Hồi đáp của các lão bối, thống nhất đến kinh ngạc. Tuyệt Sinh môn có thể coi như một tòa lao lung, bị nhốt vào trong đó, tạm thời sẽ không chết, nhưng cũng đừng hòng ra được, trừ khi có lực lượng tuyệt đối, có thể một kích đánh xuyên hư ảo, bằng không, cứ ngoan ngoãn ở trong đó là được. Còn một cách nữa, đó là lại mở Tuyệt Sinh môn. Nhưng, con đường này dường như đã bị cắt đứt rồi. Bởi vì hai kẻ tài năng mở cửa kia cũng bị nhốt vào trong cửa rồi, tình cảnh khó xử như thế này, ai có thể đưa ra dự đoán chứ? Có thù báo thù, có oán báo oán. Bất chợt, một câu nói vang lên trong thịnh hội, không biết là ai đang nói, nhưng lời nói có thâm ý, đợi cũng là đợi, hãy thêm chút tiết mục đặc biệt, chẳng hạn như, lại lên thêm hai người đánh một trận, lão bối cũng được, tiểu bối cũng chẳng sao, lão phu thích xem người ta đánh nhau. Đừng nói, quả nhiên có người lên đài. Đó là một gã to lớn, chính là hùng võ mãnh hán của man tộc. Người này đủ hung hãn cũng đủ cường thế, đứng trên đài, xách đồ trên tay xa xa chỉ vào Chân Tuyệt lão đạo. Tìm chết, Chân Tuyệt lão đạo một bước ngang qua, dầm một tiếng đáp xuống chiến đài. Hôm nay, hắn đang nín nhịn lửa giận trong lòng. Thánh tử nhà mình bị diệt, trong lòng đang buồn chồn khó chịu,